Đạo quân, chương 2070, ta thật khó xử a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây cung bắn liên hồi như pháo đột nhiên vang lên, tên lao đi như mưa. Đội ngũ phản quân nhanh chóng giơ khiên chống đỡ, một đám quân sĩ cũng nhanh chóng giơ đại mộc xếp hàng che cản trước người Cố Viễn Đạt. Cố Viễn Đạt nghiêm mặt, trầm giọng nói, tấn công, bắn tên. Phản quân bên này vừa ra lệnh một tiếng, toàn bộ cung tiến thủ đánh trả. Hai bên không ngừng có người chết, nhưng cung tiến thủ của phản quân có quy mô không thể so sánh cùng mấy ngàn cấm vệ quân còn sót lại giờ này. Kết quả có thể tưởng tượng được, trên không trung đại điện đã dâng lên khói đặc cuồn cuộn, lên đến tận trời. Trong điện, bốn vách tường và trên nóc nhà lửa đã cháy hừng hực. Hạo Vân Đồ ngồi ngay ngắn trong hỏa động, nói, Thanh Thanh, từ khi con xuất giá chưa được nhìn thấy con khiêu vũ a, hãy múa đi. Múa để trợ uy cho các tướng sĩ. Vâng, Hạo Thanh Thanh chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới chính giữa đại điện, thỉnh thoảng có hỏa tinh bay qua. Chợt thư giãn thân thủ làm thế ném tay áo, cương nhu tịnh tể thướt tha dáng múa lên. Dáng người hậu sản không lâu nên có vẻ hơi nở nang một chút. Đứng múa một mình, nhưng có người nào xem nàng múa? Các tướng sĩ đều đang liều mạc ở bên ngoài, không ai có lòng thanh thản nhìn vào bên trong. Thật ra ánh lửa càng trở nên hừng hực, dáng múa của Hạo Thanh Thanh càng trở nên chiếu rọi sáng rỡ động lòng người. Tên của cấm vệ quân có hạn, tên bên trong ống hết rất nhanh, chỉ có thể bị động trốn ở phía sau lan can. Thấy đối phương không còn tên để bắn nữa, một tướng bên phản quân vung kiếm quát, tiến lên. Một đám tu sĩ dẫn đầu lao vút tới trước, đại quân phía sau kêu giết xung phong, phủ tới như thủy triều. Cấm vệ quân nấp phía sau lan can lao ra chặn lại, lại bị tu sĩ phóng ngã như cắt dưa hấu thái rau vậy. Hồ Diên Uy rút kiếm trong tay nhìn mà hai mắt muốn nứt ra. Không ngăn được, không có biện pháp cản trở a, trơ mắt nhìn thủ hạ chịu chết oan uổng. Tấm lòng ấy người ngoài không thể nào hiểu được. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài điện, thấy Hồ Diên Uy cầm khiên đứng lên đẩy cửa ra. Hạo Thanh Thanh rơi nước mắt như mưa, dáng múa xoay tròn càng nhanh hơn nữa. Mắt thấy một tu sĩ nghiêng người đánh tới mình, Hồ Diên Uy hai tay cầm kiếm sẵn sàng. Thời khắc hắn đang muốn liều mạng, không chú ý tới tu sĩ bên cạnh Cố Viễn Đạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về không trung. Trên không trung có người giá phi cầm tọa kỵ bay tới, giao thủ cùng tu sĩ phản quân tuần tra trên không trung. Chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, quan, gờ. Thái Hiên bị chọc thủng, một bóng người chợt đánh một đường đao quang, máu tươi văng khắp nơi. Không ngờ một đao xông tới chém chết tươi tu sĩ đánh tới Hồ Diên Uy. Người đến rơi xuống đất cực mạnh, kẹt, tiếng đá trên mặt đất vỡ vụn từng phiến. Hồ Diên Uy giơ tay tạp vật che rơi xuống, phát hiện bóng người cao lớn ngăn cản trước người có thân ảnh rất cao lớn, tóc rất ngắn. Người đến quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hồ Diên Uy và nói, người không sao chứ? Hồ Diên Uy sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ, sao người lại tới đây? Người tới không ai khác, chính là Viên Cương, hắn muốn đi cùng viện binh quân Tần chạy đến để giải vây đấy. Ai ngờ viện binh đột nhiên được thám tử truyền tin rằng kinh thành đã bị công phá. Viên Cương sốt ruột, biết rằng với lực một mình đến kinh thành không phát huy được tác dụng bao nhiêu, nhưng hắn vẫn cố làm lì đưa đầu chịu trận, khống chế phi cầm tọa kỵ, lẻ loi một mình khẩn cấp bay đến đây. Viện quân cũng khuyên hắn không nên, thế nhưng không ngăn được hắn. Vừa đến không trung kinh thành, nhìn thấy cung thành khói đen dâng lên cuồn cuộn, lập tức lao đến. Hắn chỉ thấy nơi này đang bị vây công cuối cùng, liền tới tra xét nơi này, không ngờ vừa vặn đụng phải Hồ Diên Uy, lại tối hậu quan đầu cứu được một mạng cho Hồ Diên Uy.